Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 896, chương 896, thần bí xương bổng. Ta đánh không lại này đại thần lan. Chạy mau, mấy lần giao chiến. Mộc Xanh liền lĩnh giáo đến này đại thần lan lợi hại. Nàng biết nói tiếp tục chiến đấu xuống. Chính mình sớm muộn gặp thua ở đại thần lằn móng vuốt dưới. Trước mắt bảo tồn thể lực trọng yếu nhất. Không thích hợp niệm chiến. Lý Huyền Dạ chỉ cảm thấy nhất làn gió thơm đột kích. Liền bị Mộc Xanh ôm lấy chạy vội. Thể nghiệm một cái bị người ôm công chúa cảm giác. Mộc Xanh tốc độ cực nhanh. Nhưng kim loại bò sát tốc độ cũng không chậm chút nào. Cơ hồ là cắn hai người không ngừng truy đuổi. Mộc Xanh một đường cực nhanh trốn đồng thời. Còn phải chú ý dưới chân nguy hiểm. Rất là vất vả. Lý Huyền Dạ cũng không nhàn rỗi. Cố nén thương thế. Vận chuyển huyền thông. Kiểm tra quanh thân thiên địa thời vận. Không chém làm Mộc Xanh chỉ dẫn phương hướng. Mấy lần chuyển nguy thành an. Rốt cục đem kim loại bò sát bỏ qua. Đi tới một mảnh kim loại bên trong vùng rừng rậm. Nơi này chợt xem và phổ thông rừng rậm không khác nhau gì cả. Nhưng bên trong ẩn giấu đi rất nhiều thật nhỏ kim loại con kiến. Thành đàn con kiến ở trong rừng tựa hồ thủ hộ lấy món đồ gì. Cái kia kim loại bò sát không dám tới gần. Nhưng tương tự, Lý Huyền Dạ và Mộc Xanh tuy rằng bỏ qua bò sát. Cũng thành đàn kiến tấn công mục tiêu. Cũng may con kiến này tốc độ không nhanh như vậy. Mộc Xanh thời điểm chạy trốn cũng không như vậy cố hết sức. Đáng chết, địa phương quỷ quái này cũng quá hù dọa người. Một con bò sát, một đám con kiến, liền có thể đem ta cái này thiên đạo thượng vị cấp người tu luyện bước đến tình cảnh như thế. Này nếu như xuất hiện một con sư tử con cọp, chẳng phải là, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ ánh mắt ngưng lại, tức giận nói, ngươi cái miệng ăn mắm ăn muối này. Một con màu vàng đất lớn quyết hổ chậm rãi từ trong rừng rậm. Đi rồi đi ra, đang dùng nó che kín xước mang rô đầu lưỡi sắp xếp trên móng vuốt da lông. Một đôi mắt to như chuông đồng đang dùng một loại đánh giá bữa tối ánh mắt đánh giá Lý Huyền Dạ hai. Người, Mộc Xanh rất là lúng túng đối với Lý Huyền Dạ cười cợt. Cái kia, chúng ta có thể hay không thử theo chân nó lên tiếng chào hỏi. Có thể nó là một con hiền lành con cọp đây. Giống, lời còn chưa dứt, lớn mèo quýt liền giống giận hướng hai người đánh tới. Song trái trứng, nguy cấp phía dưới, Mộc Xanh đem Lý Huyền Dạ sau này đẩy một cái. Sau đó dứt khoát chính diện rất lớn mèo quýt triển khai đấu. Vừa đối mặt phía dưới, Mộc Xanh hai tay trực tiếp bị lớn mèo quýt móng vuốt nghiền nát. Ngực bị vẽ ra nhất nói đẫm máu vết thương. Cả người bay ngược ra ngoài, nện ở một gốc cây kim loại trên đại thụ, ở trên cây khô lưu lại nhất nói sâu sắc vết sâu. Mộc Xanh thần hồn rung chuyển, cả người trực tiếp hôn mê. Ra ra ngươi, Lý Huyền Dạ nổi giận, trực tiếp sử dụng tới hoa trong gương, trăng trong nước đại thần thông, biến mất thiên địa nhân ba lửa. Ở đan sen bình hành hư không vị diện bên trong đối với lớn mèo quýt triển khai điên cuồng phản kích. Giống, lớn mèo quýt tức giận móng vuốt đồng thời đập đi qua. Nhưng cũng từ Lý Huyền Dạ trên thân sâu vào. Tầng tầng xếp hạng một khối kim loại trên tảng đá. Chấn động lớn mèo quýt bị đau gào thét. Liền càng thêm tức giận đánh về phía Lý Huyền Dạ. Lại lần nữa vồ hụt. Đụng sưng mặt sưng mũi. Có hiệu quả, Lý Huyền Dạ nhất thời vui vẻ. Này nghiệp hòa tam ẩn đại thần thông. Kỳ thực không thích hợp chiến đấu chỉ thích hợp dò đường. Bởi vì hơi hơi thông hiểu một ít pháp tắc không gian. Đều có thể dễ dàng đem Lý Huyền Dạ bước ra đến. Nhưng này lớn mèo quýt tuy rằng sức mạnh khủng bố dọa người. Nhưng trên bản chất tới nói. Chỉ là một con mãnh thú. Căn bản là không có cách hiểu thành cái gì công kích mình không tới đối thủ. Lý Huyền Dạ giờ khắc này chẳng khác nào là bao phủ một tầng vô địch vầng sáng. Chỉ có thể công kích lớn mèo quýt. Lớn mèo quýt chim cánh cụt không đả thương được hắn mảy may. Chuyện này quả thật hãy cùng mở vô địch phần mềm hack như thế. Hoàn toàn là đứng ở thế bất bại. Có điều này lớn mèo quýt đích thật là da dày thịt béo. Lý Huyền Dạ thủ đoạn công kích rất khó đối với hắn sản sinh thực chất thương tổn. Vài lần công kích đến, Lý Huyền Dạ tiêu hao không ít thể lực. Lớn mèo quýt trên người nhưng chỉ là bị đánh rớt một ít da lông mà thôi. Đây cũng quá cứng rồi. Lý Huyền Dạ quả thực không còn cách nào khác. Xem ra chỉ có thể chạy trốn. Dù sao nghiệp hòa tam ẩn trạng thái là có lúc hiệu quả. Lý Huyền Dạ tối đa cũng chỉ có thể kiên trì mấy canh giờ mà thôi. Vạn nhất còn không bắt được liền phiền toái. Hơn nữa đến đều tới. Lý Huyền Dạ còn là muốn xông vào một lần mảnh này Tiên Vương Lăng Cung. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Đem ngã vào gốc cây hạ mộc xanh thu vào đến tư nhân trong không gian. Sau đó triệt để biến mất thân hình. Ở lớn mèo quýt một mặt choáng váng dưới ánh mắt thản nhiên tiến lên mà đi. Không lâu lắm, Lý Huyền Dạ đi ra kim loại rừng rậm. Đi tới một mảnh tàn tạ cổ thành phế tích bên trong. Này phế tích bên trong không thấy cái gì kim loại dã thú. Lý Huyền Dạ lúc này mới yên tâm đem mộc xanh từ tư nhân dịch chuyển không gian đi ra. Bắt đầu giúp nàng trị liệu thương thế. Nhìn mộc xanh ngực vết máu. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại. Mộc tỷ, đắc tội rồi. Cũng không lâu lắm. Lý Huyền Dạ liền giúp mộc xanh chữa trị được rồi vết thương. Mộc xanh thần lực trong cơ thể khôi phục vận chuyển. Xa xôi tỉnh lại. Nhìn thấy trước ngực bị băng bó qua dấu vết. Mộc xanh nhất thời hơi đỏ mặt. Nói. Cảm ơn ngươi Huyền Dạ. Con hổ kia đây. Bị ta bỏ qua rồi. May mà tốc độ nó không ra. Ai không đồng ý hai người chúng ta khả năng đều muốn bị trở thành con cọp món ăn trên bàn. Lý Huyền Dạ đưa tới một cái áo choàng để mộc xanh phủ thêm. Mộc xanh mặc vào áo choàng. Than nhẹ nói. Lần này thực sự là thất sách. Không nghĩ tới này Tiên Vương Lăng Cung lợi hại như vậy. Theo ta thấy, nơi này mai táng khẳng định không phải hạng người bình thường. Nói không chắc ở Vĩnh Hằng Quốc độ thời đại đều là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Ở tìm một chút đi, nơi này đã tới gần Lăng Cung hạch tâm, nên có chút thu hoạch. Mộc xanh gật gật đầu, sau đó lấy ra một cái to bằng trứng gà tiểu nhân rỗng ruột thủy tinh. Nói, đây chính là siêu duy truyền tống khai quan. Lần sau nếu như gặp lại nguy hiểm, ta gặp ngay lập tức mở ra siêu duy truyền tống. Tận lực xác thực bảo vệ an toàn của chúng ta. Lý Huyền Dạ cười nói. Ha, cái kia cái mạng nhỏ của ta nhưng là ký thác vào mộc tỷ trong tay của ngài. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Mộc xanh rất là dũng cảm vỗ ngực. Sau đó đau hàm răng đều run lên. Suýt chút nữa không đau ngất đi. Lần thứ hai ra đi. Hai người đều biến phải cẩn thận rất nhiều. Mặc kệ đụng tới món đồ gì. Chỉ nếu là sống, đều ngay lập tức xa né tránh. Không tránh thoát liền chạy. Nói chung tuyệt không mạo hiểm chiến đấu. Cho dù là một hồi ếch một con hạ thiên. Ở đây đều là đại gia cấp bậc. Liều tuyệt đối với không có lợi. Lý Huyền Dạ thử nhõng nhẽo đòi hỏi giết một con kim loại châu chấu. Kết quả chỉ bạo đáng thương một chút kinh nghiệm. Lúc đó Lý Huyền Dạ liền tức giận mũi đều sai lệch. Đây quả thực là cấp độ sử thi keo kiệt a. Huyền Dạ chờ chút, ta thật giống dẫm lên thứ gì. Mộc xanh đột nhiên gọi lại Lý Huyền Dạ. Ngữ khí có chút không đúng trải qua. Lý Huyền Dạ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mộc xanh dưới chân. Là nhất cái đen kịt che kín rỉ sắt kim loại bổng. Kim loại bổng rỗng ruột. Rất thâm hậu. Khá giống là mục nát xương sọ. Có vấn đề gì không? Lý Huyền Dạ hỏi. Mộc xanh môi thẳng lớn run cầm cập, ấp úng nói, này cùng cây gậy, nó đang dùng ý thức cùng ta trao đổi, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ hiếu kỳ không ngớt, bám thân ngồi xổm xuống, đưa tay hướng về màu đen xương bổng đụng vào quá khứ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.